Thập niên 70, những ngày tươi đẹp của người vợ quân nhân. Chương 168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phó đoàn trưởng Cố thì từ sau khi Long Phượng Thai được sinh ra, địa vị ở nhà của anh càng thấp hơn trước. Mẹ Cố cảm thấy việc lấy tên gì, chỉ cần Thanh Thanh cảm thấy vui vẻ là tốt rồi. Còn cái thằng con trai thối của bà thì muốn đi đâu thì đi. Phó đoàn trưởng Cố, sau khi ông nội đã đặt tên cho hai đứa nhỏ, còn tên ở nhà sẽ do bà nội đặt. Được giao phó trọng trách, mẹ Cố suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng mới đập một cái lên đùi. Con người sống trên đời, tốt nhất không có gì khác ngoài hai chữ đoàn viên. Tên ở nhà của Long Phượng Thai liền gọi là Đoàn Đoàn và Viên Viên. Anh trai là Đoàn Đoàn, em gái là Viên Viên. Mấy cậu nhóc nhỏ cũng đứng lên vui mừng, chạy vòng vòng xung quanh hai đứa bé đang nằm thổi bong bóng nói. Em là Đoàn Đoàn, em là Viên Viên. Đoàn Đoàn lớn lên sẽ giống chú, Viên Viên lớn lên sẽ rất giống thím, cho nên Đoàn Đoàn mới xấu như vậy, còn Viên Viên mới đẹp như thế sao? Mấy anh trai nhỏ lại hưng phấn quá mức rồi, Lâm Vãn Thanh vội vàng ôm lấy ba đứa nhỏ. Hiện tại là 10 giờ rồi, bảo bối ngoan ngoãn biết nghe lời sẽ làm gì? Về phòng ngủ à? Đúng vậy, ba cậu nhóc liền hiểu được, ngoan ngoãn đi đánh răng, lên giường ngủ. Tiểu Cố An đi theo Cố Trạch để ngủ chung. Còn Cố Tiểu Nhị ngủ một mình, nếu như có ai ngủ cùng giường với cậu nhóc thì đến nửa đêm sẽ bị đá xuống giường. Bọn nhỏ đều đã đi ngủ, mẹ Cố cũng đã lớn tuổi nên cần ngủ sớm. Có thêm hai đứa nhỏ, Lâm Vãn Thanh cũng không có tính toán để cho phó đoàn trưởng Cố làm cha phủi tay đứng nhìn. Giỡn sao, phó đoàn trưởng Cố nhà cô chính là một người cha tốt của thời đại mới. Trong nhà còn có hai đứa nhỏ chỉ có thể bê, u sữa. Sữa của Lâm Vãn Thanh cũng không đủ, vào ban ngày phải chăm sóc hai đứa nhỏ, đã là việc mệt mỏi quá sức rồi. Vì thế, đến buổi tối hai đứa nhỏ dù là đi tiểu hay là đói bụng, chỉ cần vừa mở miệng kêu một tiếng, người mới làm mẹ lần đầu vẫn còn đang ngủ ngon, thì phó đoàn trưởng Cố đã đứng dậy, động tác nhẹ nhàng mà bế hai bảo bối nhỏ lên, đầu tiên là đi kiểm tra tã lót xem có đi tiểu hay là đi ngoài không, nếu như tã lót vẫn khô ráo. Vậy thì chính là đói bụng, ôm lấy hai đứa nhỏ trên tay đong đưa vài cái, bọn nhỏ liền ngửi thấy mùi hương mát lạnh trên người cha mình, lập tức nín khóc. Sau đó lấy sữa bột, đút sữa, lại thay một cái tã khác, động tác thay tã vô cùng thuần thục, chờ cho đến khi Lâm Vãn Thanh tỉnh dậy, nhìn thấy ánh đèn ấm áp, phó đoàn trưởng Cố vén tay áo lên, cảnh tượng đút sữa thay tã, ở trong mắt cô, đây chính là hình ảnh gợi cảm đến mức không thể nào chịu đựng được. Mỗi khi mấy người chị dâu đến trong nhà chơi, nhìn thấy một đống tã được phơi đầy trong sân, không cần hỏi cũng biết, đây khẳng định là do phó đoàn trưởng Cố giặt. Thời điểm mọi người trong quân khu tụ lại trò chuyện với nhau, còn có mấy người chị dâu nhịn không được mà cảm thán. Phó đoàn trưởng Cố đúng là một nam nhân tốt khó gặp. Chính xác, người kia nhà tôi, thời điểm tôi sinh con đừng nói là giúp đỡ giặt tã cho con, ngay khi đứa nhỏ khóc, ông ta còn không thèm nhăn mày lấy một cái. Người kia nhà tôi cũng vậy, thời điểm tôi sinh đứa lớn, buổi tối cần phải cho con uống sữa, ban ngày đã phải làm cơm giặt tã, còn phải lo hết việc trong nhà, liền muốn kêu ông ta xem con dùm một chút, mấy người đoán xem ông ta nói gì. Nói gì, cái tên nam nhân khốn nạn kia nói, việc trông con là việc của phụ nữ, một nam nhân như ông ta không thể làm. Mẹ kiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm cởi quần sao không nói như vậy đi, đúng vậy. Đồ con rùa khốn kiếp, đồ không có lương tâm, đợi tôi về nhà cho ông ta đẹp mặt. Mấy người chị dâu càng nói càng tức giận, chờ cho đến khi mấy ông chồng từ bộ đội trở về nhà, liền phát hiện vợ mình còn chưa nấu cơm. Cách chương.